Vô địch thiên hạ, chương 465, ta không giết hạng người vô danh. Góc truyện audio.com, chương 465, ta không giết hạng người vô danh. Xác định đầu phiếu, An Đức Liệt nhìn Bỉ Mông nhất tộc tộc trưởng Khắc Lôi cùng Mãnh Mã nhất tộc tộc trưởng Cha Nhĩ Tư. Sắc mặt có chút âm trầm, An Đức Liệt ngăn chặn trong lòng sát ý, trầm giọng nói. Ta cũng biết dựa theo chúng ta thú nhân nhất tộc quy định. Ai nhận được thú thần chi trượng, ai mới là chúng ta thú nhân nhất tộc thú thần. Thế nhưng, thú thần chi trượng đã tiêu thất số vạn năm. Lẽ nào thú thần chi trượng thẳng không có xuất hiện? Chúng ta thú nhân nhất tộc vẫn như vậy nội liệt. Mâu thuẫn, mọi người không có mở miệng. An Đức Liệt lại nói, chúng ta bây giờ dùng loại phương pháp này để cử thú thần. Đây cũng là không có biện pháp chi hạ biện pháp. Đương nhiên, nếu như sau đó ai nhận được thú thần chi trượng, ta liền nhường ra thú thần vị. Bỉ Mông nhất tộc tộc trưởng Khắc Lôi cười lạnh nói. Nói thật dễ nghe, nếu là lấy sau thú thần chi trượng không có xuất hiện. Vậy ngươi An Đức Liệt sau đó liền vĩnh viễn là chúng ta thú nhân nhất tộc thú thần. Ngươi bàn tính trái lại đánh cho rất tốt. Không tệ. Thú thần chi trượng đã tiêu thất số vạn năm. Nói không chừng sau đó vĩnh viễn không thể có thể lại xuất hiện. Mãnh Mã nhất tộc tộc trưởng Cha Nhĩ Tư cũng cười lạnh nói. Vậy ngươi cái này thú thần vị vĩnh viễn không cho ra. An Đức Liệt hai mắt hàn mang lóe lên. Khắc Lôi tộc trưởng cùng Cha Nhĩ Tư tộc trưởng. Hai vị có tốt hơn phương pháp. Hai người không có mở miệng. Hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ý bảo không cấp. Đúng lúc này, đột nhiên, tiếng xé gió hưởng truyền đến. Chỉ thấy số 10 đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khủng bố uy áp như sóng lớn thông thường hướng mọi người vọt tới. Thú nhân nhất tộc mọi người sắc mặt một biến. Người vừa tới, có hơn 60 người. Vậy mà toàn bộ là thánh vực cường giả. Với lại, đại bộ phận là thánh vực cao giai. Thần điện, là người của thần điện. Mọi người kinh nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Không nghĩ tới lần này thần điện vậy mà phái hơn 60 người đến đây. Với lại toàn bộ là thánh vực. Đại phân bộ là thánh vực cao giai. Có thể thấy được. Lần này thần điện đối thú nhân nhất tộc tộc hội đề cử thú thần coi trọng. Trước mặt nhất một người, chính là Lý Mạc Lâm. Tu La Quảng Trường đánh một trận sau. Đã qua 3 năm, Lý Mạc Lâm cùng 3 năm trước đây tựa hồ không có thay đổi gì. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại có thể bén nhạy cảm giác được. Lý Mạc Lâm khí tức so 3 năm trước đây muốn hùng hồn nhiều lắm. Lý Mạc Lâm bên cạnh. Là Lưu Dương, thấy thần điện mọi người đến. Sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt dẫn sư tộc chúng cường giả tiến lên. Ôm quyền cười nói. Lý trưởng lão, xà tộc tộc trưởng Đan Ni chúng nhân cũng tiến lên thăm hỏi. Thần thái có chút nịnh nọt. Lý Mạc Lâm gật đầu. Sau đó trở về giữa quảng trường. Cùng thần điện các cao thủ thi nhiên ngồi xuống. Vốn có chúng ta thần điện không dự định tham gia các ngươi thú nhân nhất tộc việc. Thế nhưng chúng ta thần điện không đành lòng gặp các ngươi thú nhân nhất tộc thẳng như vậy nội liệt. Phân tranh đi xuống, Lý Mạc Lâm ngạo mạn nói. Chúng ta thần điện tin tưởng An Đức Liệt tộc trưởng được tuyển thưởng thú nhân nhất tộc thú thần sau đó. Có thể lãnh đạo các ngươi thú nhân nhất tộc, tái hiện các ngươi trước đây nhất thống thập phương đại lục huy hoàng. Lý Mạc Lâm nói như thế, không thể nghi ngờ rõ ràng, thần điện ủng hộ An Đức Liệt được tuyển thú nhân nhất tộc thú thần. Đương nhiên, cũng lộ ra uy hiếp, như ai dám phản đối, đó chính là phản đối thần điện, đó chính là thần điện địch nhân. Mọi người an tĩnh, không người nào dám mở miệng, vừa nguyên bản còn phản đối Bỉ Mông nhất tộc tộc trưởng Khắc Lôi cùng Mãnh Mã nhất tộc tộc trưởng Cha Nhĩ Tư cũng im lặng nói xuống. Dù sao, thần điện con vật khổng lồ này, ai cũng không muốn đắc tội cùng không dám đắc tội. An Đức Liệt đối Lý Mạc Lâm cười nói. Đa tạ thần điện, Đa tạ Lý trưởng lão. Lý trưởng lão xin yên tâm. Ta được tuyển thượng thú nhân nhất tộc thú thần. Nhất định sẽ không cô phụ thần điện kỳ vọng cao. Lời này, không thể nghi ngờ là hướng thần điện biểu thị trung thành. Mọi người lại sao lại nghe không hiểu. Bỉ Mông nhất tộc tộc trưởng Khắc Lôi cùng Mãnh Mã nhất tộc tộc trưởng Cha Nhĩ Tư hai mắt nộ nhiên. Lý Mạc Lâm đối An Đức Liệt cười nói. An Đức Liệt tộc trưởng xin yên tâm. Chúng ta thần điện điện chủ nói. Đến lúc đó chúng ta thần điện ủng hộ An Đức Liệt tộc trưởng. Nhất thống thập phương đại lục. Tái hiện các ngươi thú nhân nhất tộc trước đây huy hoàng. Thỉnh Lý trưởng lão đến lúc đó bẩm báo thần điện điện chủ. An Đức Liệt đặc biệt cảm tạ thần điện điện chủ ủng hộ. An Đức Liệt vẻ mặt tươi cười. Lý Mạc Lâm gật đầu. Tốt, vậy bây giờ liền cử hành thú thần tế điển đi. Cử hành hoàn thú thần tế điển. Như vậy, An Đức Liệt liền là thú nhân nhất tộc tân thú thần. Đặt tế vật, An Đức Liệt phất tay vừa quát. Thú nhân các tộc nhìn hổ tộc cao thủ từng cái mang lên tế vật. Không ai dám mở miệng. Sau khi tế vật toàn bộ dọn xong, ngày An Đức Liệt muốn thượng hương, tế bái thú thần cung thời gian. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Chậm đã, thanh âm đột ngột, mọi người đều kinh ngạc. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng, chính là cùng hổ tộc chúng thánh cùng đến đây nhân loại kia. Mọi người ngẩn ngơ, cái này nhân loại, muốn làm gì? Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng có chút bất ngờ. Chẳng biết tại sao, trước mắt người này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nàng tìm tòi ký ức, thực sự nhớ không nổi tại kia gặp qua. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó hướng giữa quảng trường đi tới. An Đức Liệt nhướng mày, ý bảo bên cạnh một vị sư tộc trưởng lão. Sư tộc trưởng lão hội ý, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Thần thù cản lại, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là cha khắc mang tới. Chúng ta liền không dám giết ngươi. Vô luận là ai, dám ngăn trở thần thú tế điển, đều phải chết. Nói xong, khí tức tập trung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cười, đưa lên tay liền là một quyền. Sư tộc trưởng lão còn không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo. Ngực phá khai một cái lỗ thủng khổng lồ, huyết nhục không rõ, ngũ tạng lục phủ nát một đĩa. Sư tộc trưởng lão kêu thảm thiết, lăn bay ra quảng trường ở ngoài. Mọi người đảo hít một hơi lương khí. Sư tộc trưởng lão, mọi người biết được, là thánh vực lục giai hậu kỳ. Có thể so với thông thường thánh vực thất giai cường giả. Với lại sư tộc thân thể là thú nhân nhất tộc chi trung mạnh nhất. Thế nhưng lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền quanh bạo ngực. Cái này, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long hữu quyền, hai mắt kinh hoàng. Đây quả thực có thể so với thông thường thần binh lợi khí. Một người thân thể vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Ngay cả hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc cùng hổ tộc chúng thánh cũng là thất kinh. Lý Mạc Lâm cùng thần điện các cao thủ đồng dạng giật mình dị thường. An Đức Liệt cả kinh sau đó. Hai mắt âm trầm, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Lý Mạc Lâm ngồi ở chỗ kia, không có động, nàng nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long thân thể tuy rằng khủng bố, thế nhưng chỉ là thánh vực thất giai. Một cái tiểu tiểu thánh vực thất giai. Tại trước mặt nàng trở mình không khởi cái gì cành hoa. An Đức Liệt đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sư vương chi tức điên cuồng bạo khởi. Hình thành một cổ ám hoàng khí lưu. Sông thẳng trên cao. Áo bào san hưởng. Ta không giết hạng người vô danh. An Đức Liệt lạnh lùng nói. Nói lên tên của ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không cần. Một cái sẽ chết người. Hà tất biết, Hoàng Tiểu Long hận nhất liền là thần điện. Mà cái này An Đức Liệt vậy mà cùng thần điện hợp tác. Tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, An Đức Liệt đã người chết. An Đức Liệt giận dữ mà cười. Đưa lên tay đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Một cái cự sư sư đầu phá không mà ra. Trong nháy mắt, An Đức liệt trưởng lực liền đánh tới Hoàng Tiểu Long ngực. Cách chương.